Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 775, bái sư. Ngô Đồng Sơn, Phượng Tê Quan, bái sư đại điển hừng hực khí thế đang tiến hành, ba cái cự hình lôi đài phía trên, thỉnh thoảng có tuổi trẻ kiếm hào lên đài, thi triển tổ truyền kiếm pháp, cùng đối thủ kịch chiến. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều đắm chìm đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Biểu tình của mọi người cũng 10 điểm cuồng nhiệt. Hai tay giơ cao, cao thắng hò hét, vì ủng hộ của mình kiếm thủ cố lên. Tần Phong cũng đã đến đại điển hiện trường. Tướng mạo của hắn bình thường, thoạt nhìn rất trẻ trung. Dù sao, Tần Phong vẫn chưa tới 30 tuổi. Cùng cái này tuổi trẻ kiếm hào tuổi tác tương tự. Tần Phong nhìn qua trên lôi đài tỉ thí, cũng bị không khí hiện trường cảm nhiễm, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử, muốn cùng những cái này các thiên tài trẻ tuổi tranh phong lĩnh giáo kiếm ngục kiếm pháp. Nói đến Vấn Kiếm Tông đại điển, ta vô duyên tham gia là bình sinh to lớn nhất tiếc nuối. Tần Phong trong lòng một trận thổn thức, âm thầm cảm khái, Vấn Kiếm Tông nhập môn đại điển, đồng dạng quy mô thịnh đại, chỉ là Tần Phong bỏ qua đại điển thời gian, dựa vào Tiêu Dật quan hệ, đi cửa sau, trực tiếp vào Vấn Kiếm Tông, bái tại Đúc Kiếm Phong môn hạ. Nếu có lựa chọn một cơ hội duy nhất, Tần Phong tình nguyện leo lên lôi đài, kinh lịch lần lượt kịch chiến. Dùng chính mình thực lực để chứng minh chính mình. Bất quá, một lần này coi như xong. Tần Phong chạm ở dưới lôi đài, xem cuộc chiến trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Tần Phong rất muốn lên đài nhất chiến, cùng những cái này cùng tuổi kiếm tu nhất chiến. Nhưng là hắn bây giờ đã là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, hắn là khinh thường đi làm. Thiên tài luôn luôn cô độc, Tần Phong kiếm đạo đã vượt rất xa người đồng lứa. Lôi đài phía trên, chiến say xưa, Tần Phong ngửa đầu nhìn về phía Phượng Tê Quan sơn môn bên trên. Nhìn chăm chú hắn trong một bóng người quen thuộc, xem như phó quan chủ, Thương Tinh Tử liền ở trong đó. Thần sắc thoạt nhìn có chút hoảng hốt, hắn hiển nhiên không có phát hiện Tần Phong thân ảnh. Cũng không biết cái kia vừa mới chiến thắng hắn người trẻ tuổi đều sẽ làm ra làm sao điên cuồng sự tình. Tần Phong cất bước, đạp vào thềm đá, hướng về sơn môn phía trên đi đến. Người rảnh rỗi ngừng bước. Ngươi là người phương nào? Lui ra. Lập tức có hai người mặc đạo bào kiếm tôn cản ở trước mặt Tần Phong, ngăn cản hắn tiến lên. Tần Phong bước chân cũng không dừng lại, thân ảnh nhoáng một cái, phảng phất như là như giống như du long, từ giữa hai người xuyên qua. Tần Phong tốc độ quá nhanh, các loại hai tên này kiếm tôn kịp phản ứng lúc, hắn đã đi qua sơn môn, đến Dịch Hồng Trần cùng ba cái phó quan chủ trước người không xa. Dịch Hồng Trần từ nhưng đã chú ý tới Tần Phong. Tần Phong thoạt nhìn rất bình thường, kiếm đạo tu vi chỉ có kiếm tôn cảnh giới, nhưng là tự liền Dịch Hồng Trần cũng nhìn không thấu hắn. Dịch Hồng Trần thần sắc ngưng trọng, một cái tay đặt ở bên hông Hồng Trần kiếm phía trên, một bộ dáng như lâm đại địch. Là hắn, hắn sao lại tới đây? Thương Tinh Tử cũng nhìn thấy Tần Phong, nhất thời thất kinh. Thương Tinh Tử không biết Tần Phong muốn làm gì, càng không muốn biết hắn muốn làm gì. Thương Tinh Tử chỉ biết là giấy không gói được lửa, chính mình thua với Tần Phong sự tình, có lẽ ở hôm nay liền muốn thiên hạ đều biết. Lăng Hư Tử cùng Thanh Vân Tử hai vị phó quan chủ nhìn thấy Tần Phong rất trẻ trung, kiếm đạo tu vi cũng không cao, chỉ có kiếm tôn cảnh giới, cho là hắn là sấn loạn xông đi lên tuổi trẻ kiếm tu. Sầm mặt lại, riêng phần mình tiến lên một bước, quát lên, ngươi cái này hậu bối, làm sao không hiểu quy củ, ngươi là này quốc tông môn nào kiếm tu, Sư tôn là ai? Tần Phong ngửa đầu, nhìn qua ba vị kiếm vương cùng một vị kiếm đế. Khí thế mảy may không rơi vào thế hạ phong. Thản nhiên nói, ta tới bái sư, bái sư. Lăng hư tử cả giận nói, Phượng Tê Quan, há lại ngươi muốn bái sư liền có thể bái sư. Nhìn ngươi tuổi nhỏ vô tri, nhanh chóng xuống dưới, tham gia lôi đài luận võ, thu hoạch được thứ tự, tự nhiên có thể bái tại Phượng Tê Quan môn hạ. Tần Phong cười nói, những kia tuổi trẻ kiếm hào kiếm pháp rất vô vị, ta lười nhác cùng bọn hắn giao thủ. Hơn nữa, ta nguyện ý bái ở dưới Phượng Tê Quan, là phúc khí của các ngươi. Ngươi nói đúng không, Thương Tinh kiếm vương, Thương Tinh sư đệ, ngươi biết người này, hắn đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ như thế cuồng vọng? Lăng hư tử, Thanh Vân tử ôn hòa hồng trần ba người đều là quay đầu. Nhìn về phía Thương Tinh tử, cái này, Thương Tinh tử trong lòng tràn đầy nước đắng. Thấp giọng nói, cũng không tính được nhận biết, chỉ có duyên gặp mặt một lần, ta ngay cả tên của hắn đều không biết, bất quá kiếm pháp của hắn, ta ngược lại thật ra đã lĩnh giáo rồi. A, kiếm pháp của hắn làm sao? Dịch Hồng Trần phải lỏng tay ra Hồng Trần kiếm, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kiếm pháp của hắn, Thương Tinh tử quyết định chắc chắn. Đang chuẩn bị đem chính mình ở bờ sông bụi cỏ lau trong thua với Tần Phong một chuyện toàn bộ bê ra. Tần Phong chợt tiến lên, cất cao giọng nói, tại hạ vạn kiếm kiếm tôn, luôn luôn trì tài ngạo vật, tự nhận là kiếm pháp thiên hạ đệ nhất. Trận chiến kia, tại hạ lĩnh giáo Phượng Tê Quan kiếm pháp, kinh động như gặp thiên nhân, trở về sau trầm tư suy nghĩ. Muốn bái tại Phượng Tê Quan môn hạ, bản tôn Thương Tinh kiếm vương vi sư. A, nghe được Tần Phong mà nói, Thương Tinh tử trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Tần Phong ngày hôm đó đi tới Phượng Tê Quan, vì ngay trước thiên hạ kiếm tu trước mặt, làm nhục chính mình, nhượng Phượng Tê Quan danh tiếng quét rác. Nhưng là Tần Phong nhưng phải bái chính mình vi sư. Thương Tinh tử vẻ mặt hồ nghi, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, trong lòng nghi ngờ càng đậm, nguyên lai là Thương Tinh sư đệ thắng, như thế liền tốt, nếu như là Thương Tinh sư đệ thua với một cái tuổi trẻ kiếm tôn. Việc này nếu như là truyền đi, chậc chậc, Lăng hư tử cười lạnh nói, bất quá, Thương Tinh sư đệ tốt xấu là kiếm vương. Thắng một cái tuổi trẻ kiếm tôn, cũng không có cái gì đáng giá khoe. Thanh Vân tử cũng cười nói, nguyên lai là mộ danh mà đến. Dịch Hồng Trần khẽ gật đầu, vị này vạn kiếm kiếm tôn thoạt nhìn rất trẻ trung. Lấy tuổi của ngươi, có thể có lần này tu vi. Kiếm đạo ngộ tính tất nhiên là tuyệt cao, đủ để bái nhập ta Phượng Tê Quan. Chỉ là, thân phận của ngươi không rõ. Nhưng có nước nào tông môn, hoàng thất, gia tộc vì ngươi bảo đảm, hạo quốc Diêu gia có thể vì ta bảo đảm. Tần Phong thản nhiên nói, hạo quốc Diêu gia tuy nhỏ, nhưng cũng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình bất phàm, đã Diêu gia nguyện ý vì ngươi bảo đảm, cái này không thể tốt hơn. Bất quá, cái này cũng phải nhìn Thương Tinh sư đệ có nguyện ý hay không thu ngươi làm đồ. Dịch Hồng Trần, ánh mắt rơi trên người Thương Tinh tử, hỏi thăm, ha ha, Thương Tinh kiếm vương có nguyện ý hay không cho ta mặt mũi này, để cho ta bái ngươi làm thầy đâu? Tần Phong nhìn qua Thương Tinh tử, cười nhạt nói, cái này, Thương Tinh tử cảm giác mình đầu lớn như cái đấu, nếu như là không đáp ứng Tần Phong, vậy hắn rất có thể đem bụi cỏ lau nhất chiến tình hình thực tế nói ra. Nếu như là đáp ứng Tần Phong, Thương Tinh tử lại không biết hắn rốt cuộc là cái mục đích gì. Bất quá, Thương Tinh tử nhìn ra được, Tần Phong tuyệt đối không phải là thù địch tông môn phái tới nằm vùng. Thế gian này có như thế cao điệu nằm vùng. Thương Tinh tử cân nhắc liên tục, rốt cục gật đầu đáp ứng, nói, người ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tất nhiên người hữu tâm bái ta làm thầy, vì ta Phượng Tê quan hiệu lực, vậy ta liền thu ngươi làm đồ. Tạ sư tôn, Tần Phong ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Tam bái cửu khấu, được sư đồ đại lễ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.